Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1036, tiệc rượu. Boston, trung tâm thành phố. Chắc Hà Nam bờ Harvard Thương học viện khuôn viên trường. Maria Rosin chính trong phòng làm việc cùng mấy vị đồng sự cùng một chỗ phiên dịch một phần liên. Xô cũ thời kỳ kinh tế chính sách văn kiện. Đi theo nàng cùng đi đến nước Mỹ nữ vệ Katrina gõ cửa tiến đến. Nhìn đến Katrina, mọi người biểu lộ nhiều ít đều hơi khác thường. Trong khoảng thời gian này, lặng yên nhận chức Maria cụ thể thân phận đã trở thành xung quanh đồng sự rất là tò mò một việc. Rốt cuộc Đại học Harvard hơn 2.000 tên nhân viên. Nắm giữ chuyên trách tài xế lại là tuyệt đối lác đác không có mấy. Bởi vì sớm dặn dò qua. Maria biết Katrina nếu như không là có đặc biệt sự tình, không biết mạo muội qua tới quấy rầy mình, trong lòng không hiểu tâm thần bất định, vẫn là đứng người lên đi qua. Két, làm sao? Nữ vệ hơi chút lui về phía sau một số, đi vào hành lang, mới đối cùng lên đến Maria nhỏ giọng nói. Westerus tiên sinh đến, thì ở bên ngoài. À, chấm ngoặc kép, ẩn ẩn suy đoán trở thành sự thật. Maria vô ý thức thở nhẹ một câu, ngay sau đó lại vội vàng che miệng, nhanh chóng bình phục lại tâm tình. Maria thả tay xuống, quay đầu tỏ ý sau lưng văn phòng. Đối nữ vệ nói, ta, còn có 10 phút mới tan ca. Katrina rất muốn cho mình nữ chủ nhân một cái liếc mắt. Cái này tính toán cớ gì? Maria thốt ra, cũng ý thức được lý do này quá sứt xeo. Chính mình làm cho hắn chờ ở bên ngoài lấy sao? Huống chi, coi như kéo 10 phút. Sau đó thì phải làm thế nào đây? Maria đầu tháng đi vào nước Mỹ. Trực tiếp tại Harvard nhận chức. Bất quá, bởi vì học kỳ mới đã bắt đầu. Bỏ lỡ chương trình học an bài thời gian. Chỉ có thể chờ đợi học kỳ kế mới có thể mở ra giảng bài nhiệm vụ. Nữ nhân không muốn 6 tháng cuối năm đều bảo trì nhàn hạ. Sau đó tại Harvard bên này cung cấp một số chức vụ trống chỗ bên trong chọn lựa một phần. Vì một cái nghiên cứu Liên Xô cũ kinh tế chính trị trong trường học thuật đoàn đội cung cấp phiên. Dịch chống đỡ, đây là một phần tương đương co giãn công tác. Bởi vì còn có mấy vị nghiên cứu sinh làm trợ lý phiên dịch. Nàng ngày thường dù là không xuất hiện đều vấn đề không lớn. Lý do không thành lập, chỉ được cùng trong văn phòng đồng sự nói một tiếng. Sớm rời đi, ra văn phòng chỗ tại lầu dạy học. Maria tâm tư loạn loạn theo sát Katrina lại xuyên qua một đoạn thông đạo. Rất mau nhìn đến một cái giao lộ một bên ngừng lại hai chiếc giống như đúc màu đen xe con. Gặp hai người đến gần. Bên trong trên một chiếc xe tài xế xuống tới. Giúp nàng mở cửa xe. Maria không muốn chung quanh quá nhiều người chú ý tới bên này. Không sao cả trần chờ ngoan ngoãn tiến vào trong xe. Sau đó mới phát hiện, chỗ ngồi phía sau đã có hai người. Trừ bên cạnh ngồi trung gian hắn, còn có một bên khác Uliana Melekova. Không chờ nàng lại nói cái gì, cửa xe đã khép lại. Xe rất nhanh phát động. Bị hai nữ nhân chen ở giữa Simon có chút hăng hái đánh giá chân tay luống cuống Maria. Nữ nhân mang theo một bộ mắt kiếng không gọng. Tóc vàng kéo lên, lộ ra một đoạn trắng nõn cái cổ. Trên thân xuyên một gian tạp sắc lớn lên khoản áo khoác. Vạt áo lộ ra tu thân quần dài màu đen. Trên chân là một đôi màu đen thấp cao gót. Vốn đến khí chất tài trí nữ nhân. Dạng này phối hợp xuống tới. Không khỏi lộ ra rất tuổi trẻ nhiều. Maria cảm thụ lấy bên người tiểu nam nhân dò xét. Chỉ cảm thấy ánh mắt kia tựa hồ mang theo nhiệt độ. Nhìn ở đâu đều bị nàng sinh ra một cỗ cảm giác nóng rực. Như thế trầm mặc mười mấy giây. Rốt cục vẫn là trước bại phía dưới trận. Chủ động mở miệng, nhẹ nhàng lệch ra qua đầu liếc hắn một cái. Ngươi, Westerus tiên sinh, người tốt. Simon nghe nữ nhân nói như vậy. Lộ ra mỉm cười. Đúng vậy a, thật giống như hai chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt. Ta đoán một chút. Ngươi bây giờ cái này sáo trang giả trang, khẳng định không phải chính ngươi phối hợp. Maria không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nhấc lên cái này. Rất thành thật địa vô ý thức hồi đáp. Là ta nữ nhi, chấm ngoặc kép, chỉ mở đầu, bởi vì một loại nào đó không hiểu không có ý tứ. Lần nữa dừng lại, há, Annette, ta biết, Simon nói, lại nói, lần này vốn có thể mang Annie cùng một chỗ tới. Vì cái gì để cho nàng lưu tại Ukraine? Maria luôn cảm thấy nói chuyện không nhìn đối phương lộ ra không lễ phép. Lại vô luận như thế nào đều không có ý tứ chuyển hướng hắn. Rốt cuộc chỉ là nam nhân bên người khí tức, liền đã để cho nàng bối rối đến muốn nhảy xe mà chạy. Lúc này nghe Simon nói lên nữ nhi, lần nữa sinh ra như là vừa mới loại kia cảm giác. Chủ yếu là, con gái nàng đều 21 tuổi nha. Chỉ là, đối với nam nhân vấn đề, lại không thể không trả lời. Lần nữa hơi chút nghiêng nghiêng đầu liếc hắn một cái. Nhanh chóng quay lại, nói ra, ta hy vọng nàng có thể tại Ukraine sửa xong cao đẳng. Lại đến nước Mỹ, vừa nói vừa không hiểu có chút cổ quái tiểu cảm khái. Lúc đầu, Maria đều ôm lấy một loại hy sinh chính mình suy nghĩ tiếp nhận một loại nào đó cục diện. Chỉ hy vọng chính mình bốn đứa bé có thể có được một phần tương lai tươi sáng. Tựa như con gái lớn, mong nhớ nhất, vô luận như thế nào, ít nhất phải để hắn giúp nữ nhi ra nước ngoài học. Còn muốn là lớn nhất trường tốt, không nghĩ tới, những chuyện này căn bản cũng không cần nàng nhắc lên. Bên này thì chủ động giúp đỡ làm, mà lại đều là tốt nhất. Điều này cũng làm cho Maria lâm thời thay đổi chủ ý. Quyết định nữ nhi tiếp tục lưu lại Ukraine đọc xong cao đẳng. Cầm tới học vị về sau, lại đi ra du học, rốt cuộc chỉ là thời gian một năm, đến mức ba cái tiểu một số nhi tử, lần này lại là cùng một chỗ mang tới. Simon nghe vậy gật gật đầu, thực trước đây vừa mới nhìn qua bên người hai nữ nhân mấy vị con gái một số tư liệu. Lúc này cũng không có nói thêm nữa, mà chính là đối còn không rõ ràng lắm nguyên do Maria giải thích nói. Đợi chút nữa có một cái tiệc rượu. Không ít người đều sẽ tới, mang các ngươi đi nhận thức một chút. Maria đón đến, kịp phản ứng, khuôn mặt nhất thời hồng nhuận. Đây là, hắn, làm sao, chẳng lẽ không lo lắng người khác biết. Mà lại, một khi tham gia cái này tiệc rượu, nàng, còn có một bên khác Uliana. Hai người thân phận, vô luận như thế nào đều nói không rõ. Dù cho lặp đi lặp lại tâm lý kiến thiết về sau, Maria đã yên lặng tiếp nhận nào đó một số chuyện, cuối cùng vẫn là không hy vọng sự kiện này bị quá nhiều bên ngoài người biết được. Chần chờ một lát, rốt cục lấy dũng khí, lần nữa nhìn bên người tiểu nam nhân liếc một chút, Maria thử dò xét nói, cái kia, ta, có thể không đi sao? Simon trực tiếp lắc đầu, không thể, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam nhân này, làm sao có thể dạng này? Simon quả quyết cự tuyệt, ngay sau đó lại bổ sung, chủ yếu là kế tiếp còn có một ít sự tình cần ngươi tới làm, cho nên muốn trước cho ngươi cùng Ulia một cái thân phận. Maria hai tay níu lấy góc áo, tâm nói mình là thật không muốn cái thân phận này a. Simon nhìn lấy nữ nhân đáng thương tâm thần bất định bộ dáng, bất vi sở động, tiếp tục nói, thực là Ulia mang thai. A. Maria cho là mình nghe lầm, vô ý thức lần nữa ngẩng đầu, lần này lại là nhìn về phía một bên khác một mực không nói chuyện Uliana Melekova. Uliana gặp nàng xem qua đến, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó, Maria hơi chút thu hồi một số ánh mắt, chuyển hướng hắn, cái kia, cái này, cùng ta có quan hệ gì? Thực càng muốn biết hắn định xử lý như thế nào sự kiện này. Bất quá đến miệng một bên vẫn là đổi giải thích. Simon khẽ lắc đầu, cái này chờ chúng ta tiệc rượu về sau lại nói. Như thế trò chuyện, hai chiếc xe sang trọng xuyên qua trác bờ sông, rất mau tới đến bờ bắc một nhà vạn hào khách sạn. Đã sớm đến A cô nàng nghênh tại bãi đỗ xe. Các loại Simon mang theo hai nữ nhân xuống xe, tự mình dẫn đi vào trong tửu điếm một gian phòng yến hội. Tiệc rượu đã bắt đầu. Căn cứ A cô nàng một đường lên giới thiệu, lần này phát ra mời đồng thời người lại tại Boston khách mời cơ bản đều sẽ tới. Ngoài ra còn có một số chủ động liên hệ hy vọng có mặt. căn cứ tình huống cụ thể. Nữ trợ lý cũng chọn lựa một bộ phận, lưng tựa Harvard cùng MIT hai đại đỉnh tiêm học phủ. Boston tụ tập một nhóm lớn thế giới cấp đại công ty. Nổi danh nhất cũng là CUA. Ngoài ra còn có Gillette, Phú Đạt Quỹ Ngân Sách. Boston tư vấn các loại toàn cầu nổi danh xí nghiệp. Simon đã đến, cùng những thứ này trường học, công ty thậm chí địa phương chính phủ nhân vật trọng yếu đánh một chút quan hệ. Khẳng định chỉ có chỗ tốt. Bên trong phòng yến hội, làm Simon xuất hiện, đã đến tất cả khách mời trước tiên thì đem ánh mắt tụ vào tới. Sau đó, cũng không khỏi chú ý tới Simon bên người hai cái chói lọi đến khiến người ta nhìn không ra tuổi. Tác nữ nhân xinh đẹp, may ra, loại chuyện này tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Ngược lại là không có người ngạc nhiên. À, cô nàng làm trợ lý, cùng sau lưng nam nhân xứng trước địa giúp Simon tiến hành dẫn tiến giới thiệu. MIT hiệu trưởng, giải Nobel đoạt giải, Boston thị trưởng, Gillette công ty CEO các loại. Một vòng vòng xuống đến, đã là hơn nửa giờ. Lần nữa đi hướng vừa mới đến hai vị khách mời. Bên tai truyền đến A cô nàng thấp giọng mà nhanh chóng giới thiệu. Đại học Harvard hiệu trưởng, nêu đường Dustin, nếu vẫn là Ukraine di dân. Mặt khác một cái, Mai Long gia tộc hậu nhân. Richard Mellon Skep, kinh doanh báo chí sinh ý, cực hữu phái, bảo lạp dôn án màn sau chủ yếu kẻ thúc đẩy một trong. Nói đã đi tới phụ cận, Simon trước chủ động hướng trước mắt 60 tuổi khoảng chừng vóc dáng rất cao đương nhiệm đại học. Harvard hiệu trưởng nêu đường Dustin vươn tay, bắt chuyện một phen, lại chuyển hướng Richard Mellon Skep nắm ra tay. Người tốt, Skep tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Người tốt, Simon, các bằng hữu đều gọi ta Charlie. Đồng dạng hơn 60 tuổi đã là một đầu tóc bạc Richard Mellon Skep mỉm cười cùng Simon nắm tay. Bắt chuyện, sau đó đồng thời không thể nào che giấu hứng thú nhìn về phía Simon bên người hai vị nữ sĩ. Hai vị này là, há, đây là Maria, còn có Uliana, dạng này một vòng lớn vòng xuống đến. Kiến thức một đống nước Mỹ kim tự tháp thượng tầng đại gia. Dù cho không quá tình nguyện tới Maria cũng dần dần thành thạo lên. Nghe Simon giới thiệu, lễ phép đối trước mắt Skep vươn tay. Người tốt, Skep tiên sinh, Richard Mellon Skep cười híp mắt đáp ứng. Lại là bắt được Maria tay nhỏ, hơi hơi cúi người tới. Rõ ràng là muốn được một nụ hôn tay lễ. Maria vốn là đối Skep sắc mị mị nụ cười cảm giác không thoải mái. Thấy đối phương như thế, vô ý thức trực tiếp rút về tay. Đột nhiên như thế một chút, đã là nửa cong cong thân thể Skep nhất thời có chút xuống đài không được. Gặp tình hình này, ý thức được chính mình đắc tội đối phương, Maria chột dạ mắt nhìn bên người tiểu nam nhân. Lo lắng hắn hội trách cứ chính mình làm hư xã giao. Rốt cuộc, có lẽ đây chỉ là một loại bình thường lễ nghi. Simon cho nữ nhân một cái trấn an ánh mắt. Lại đúng xấu hổ ngồi thẳng lên, Skep thản nhiên nói. Maria không quen lễ hôn tay. Skep tiên sinh, Ulia cũng không quen. Thật không có ý tứ. Một bên khác, Uliana cảm thụ lấy nam nhân trong giọng nói cứng nhắc. Trực tiếp bỏ đi vừa mới muốn thân thủ bắt chuyện tâm tư. Há, cái này không có gì. Richard Mellon Skep gặp Simon tại hắn vừa mới lôi kéo làm quen về sau vẫn như cũ sử dụng. Skep tiên sinh, xưng hô. Minh bạch mình muốn chiếm chút món lời nhỏ cử động để người trẻ tuổi này rất khó chịu. Bất quá, làm nước Mỹ truyền thừa trăm năm vẫn như cũ bảo trì cường thế sức ảnh hưởng Mai Long gia tộc hậu. Nhân, Skep cũng không cảm thấy chính mình vừa mới cử động có gì không ổn. Ngược lại đồng dạng sinh ra một cỗ không vui, nhịn không được nói. Nói đến, Simon, ta trước kia vốn là ở tại Pittsburgh, 2 năm trước chịu đến lần kia nổ tung án kinh hãi, mới không thể không đem đến Boston. Hắc, lại chuyện này phát sinh ở nước Mỹ, thật sự là đối văn minh thế giới một loại khinh nhờn. Simon giống như hoàn toàn không có lĩnh hội, tới Skep trong lời nói có ý riêng. Hơi hơi nhún vai, ta theo 3 tuổi bắt đầu thì minh bạch cái này thế giới cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Skep tiên sinh, người cần phải may mắn chỉ cần trốn đến Boston. Nếu như ta nhớ không lầm, Hersba hiện tại còn trốn ở Morocco. Hắn có thể so sánh ngươi không may nhiều. Đại khái đời này đều không thể trở lại nước Mỹ. Hai người tiềm ẩn ngôn ngữ giao phong. Thực vẫn là hai năm trước cái kia một hệ liệt sóng gió. Gặp Simon nhấc lên Hersba, Richard Mellon Skep khóe miệng không khỏi kéo xuống. Nếu nói thực lực, truyền thông đế quốc khắp toàn Mỹ Hers gia tộc. Muốn so hắn vị này sức ảnh hưởng chỉ giới hạn ở nước Mỹ Đông Bắc Bộ mới England khu vực truyền. Thông công ty lão bản vượt qua mấy cái đẳng cấp. Mấy năm trước, trừ phi là kéo lên toàn bộ Mai Long gia tộc, mới có thể đạt tới Hers gia tộc lực lượng ngang nhau trình độ. Mà thành là như thế một cái đồng dạng truyền thừa trăm năm nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn nước Mỹ. Lão tiền thế gia, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền nhanh chóng rơi vào suy bại. Đây hết thảy đều là bởi vì Simon Westers, lại trước mắt người trẻ tuổi kia. Không nói hắn, chỉ là cái kia 1.5 nghìn tỷ đô la Mỹ khủng bố thân gia, thì đầy đủ đem người áp đến triệt để không có tính khí. Nghĩ tới những thứ này, bởi vì xuất thân Mai Long gia tộc mà thực chất bên trong mang theo một cỗ ngạo mạn Richard Mellon. Skep cũng khó tránh khỏi có chút không quá tình nguyện thừa nhận vừa mới cử chỉ rất là không ổn. Bất quá, bởi vì trăm năm lão tiền gia tộc kiêu ngạo, để hắn bởi vậy xin lỗi, vậy khẳng định là không được. Bầu không khí như thế này dưới, liền đại học Harvard hiệu trưởng Neil Deng Dustin đều cảm giác có chút không xuống đài. May ra, rất nhanh có người giúp bọn hắn giải vây. Này, Simon, ngươi làm sao lại muốn tới Boston? Nói chuyện là vừa mới chạy tới General Electric trưởng môn nhân Jack Well. Simon nghe đến Well bắt chuyện, không tiếp tục để ý tới Richard Mellon Skep. Bất quá vẫn là đối Neil Deng Dustin hơi hơi gật đầu. Mang theo bên người hai nữ nhân chuyển hướng General Electric trưởng môn nhân. Nhiệt tình cùng đối phương ôm cái. Nói ra, đúng lúc có một ít chuyện. Đã đến, thì cùng mọi người bắt chuyện một chút. Jack, rất cao hứng ngươi có thể dành thời gian tới. Làm chủ nhà, ta đương nhiên muốn đi qua. Well cười nói, cũng nhìn Simon bên người hai vị. Đây là, Simon lần nữa giới thiệu, Maria, còn có Ulia, các nàng gần nhất vừa nhận chức Harvard, có một số việc không cần điểm phá, mọi người liếc một chút thì lòng dạ biết rõ, Jack Well cũng không có Skep như vậy đường đột, vừa vặn địa cùng hai nữ nhân nhẹ nhàng nắm ra tay. Đơn giản bắt chuyện, lại lần nữa chuyển Simon, nói đến, ta đúng lúc còn có một ít chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi hôm nay chủ động đưa tới cửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.